Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, chương 73, thương nghiệp lẫn nhau thổi. Tiếp tục cho Đậu Đậu cùng sư sư giảng giải thiên nhiên huyền bí đổi thành ngoại bà. Nàng là lão sư, càng thêm chuyên nghiệp, không giống Lý Tưởng ăn nói bịa chuyện. Lý Tưởng nhận được một cú điện thoại, có cái tự xưng là nào đó công ty giải trí nghệ nhân bộ nhân viên công tác biểu thị rất thưởng thức tài hoa của hắn, nói thẳng muốn ký hắn. Theo hôm nay ngôi sao, tỷ lệ người xem lên cao. Với tư cách chạm tay có thể bỏng tuyển thủ, Lý Tưởng danh khí tăng thật nhanh. Nhạc phủ bảng danh sách trên có mấy bài hắn ca khúc. Tự nhiên phá lệ nhận công ty giải trí chú ý. Lý Tưởng nghe qua công ty này, nhưng là chỉ có thể từ chối nhã nhặn. Mật nha giải trí còn không có tuyên bố Lý Tưởng bọn người ký kết tin tức. Vì lẽ đó ngành nghề bên trong còn không biết, cho là có cơ thừa dịp. Đây không phải Lý Tưởng nhận được cái thứ nhất cùng loại điện thoại. Đã cái thứ tư, đuổi đối phương, Lý Tưởng gọi điện thoại cho Chu Ni, để nàng biết được thoáng cái gần nhất những tình huống này. Hôm nay cú điện thoại này không phải cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Ta đã biết, công ty sẽ mau chóng xử lý, đề nghị ngươi lại xin một cái số điện thoại với tư cách tư nhân. Mặt khác công ty sẽ cho ngươi tìm trợ lý, về sau những chuyện này đều giao cho trợ lý đến xử lý. Cúp điện thoại, chân trời chỉ còn lại ánh nắng chiều, ban ngày nóng bức tản đi, ban đêm mát mẻ hát vẫy. Cầu cầu trong công viên người dần dần nhiều hơn. Hai cái tiểu bảo bảo nghe hoa hồ điệp một đời bốn cái giai đoạn về sau. Mới lạ không thôi, cho tới bây giờ không nghĩ tới một đầu tiểu động vật có nhiều như vậy kinh lịch. Lúc này, hoa hồ điệp đã về nhà đi ngủ. Tại dã ngoại là không tìm được, nhưng là trước mắt có một đầu đường bảo, cũng chính là hoa hồ điệp tiểu bảo bảo. Bắt được côn trùng tương đương, Đậu Đậu tiểu bằng hữu chỉ vào trên nhánh cây còn tại gặm ăn lá cây đường bảo. Ồn ào nói, để đường bảo biến thành phát tướng điệp cho sư sư nhìn. Sư sư cũng tấm khuôn mặt nhỏ nhắn, tuyên bố muốn bắt được đường bảo. Loại tình hình này thật là khó gặp a. Tiểu bảo bảo không bão nổi tưởng rằng Hello Kitty sao? Kém cỏi nhất cũng là chí mạng nhất miêu miêu đường mẫu. Hai cái tiểu muội muội sau khi nói xong, đồng loạt nhìn về phía Lý Tưởng. Ca ca, bắt được đường bảo bảo. Đậu Đậu lôi kéo Lý Tưởng quần, hy vọng nói, sư sư mặc dù không nói lời nào, nhưng là cũng ôm mèo to manh manh đát đứng tại Lý Tưởng trước mặt. Giống một đầu hơi lớn điểm con mèo nhỏ, Lý Tưởng vội vàng khoát tay, mặc kệ loại sự tình này. Hắn đúng sâu gióm sợ muốn chết, cũng không dám đi bắt, nắm mang về nhà hắn khẳng định gặp ác mộng, buổi tối mộng thấy một lớn ổ sâu gióm bò lên giường tới. Ca ca, bắt đường bảo bảo, Đậu Đậu thỉnh cầu nói, đừng như vậy a, người ta đường bảo bảo qua thật tốt, tại sao phải bắt người ta, đây là không đạo đức, chúng ta không muốn làm chuyện loại này, ném một nhân loại mặt. Đậu Đậu nghe như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn nghe không hiểu. Cái này nói cái gì tiểu miêu tiểu cầu, chỉ nghe đã hiểu ca ca không chịu bắt đường bảo. Đậu Đậu ngao ô một tiếng, ôm lấy Lý Tưởng chân trái, xít sao ôm lấy, không buông tay, bắt đường bảo tương đương ca ca bắt đường bảo bảo về nhà. Bắt đường bảo bảo về nhà tương đương, sư sư cũng tới trước. Một bước nhỏ nhỏ giọng nói, không tranh quyền thế tiểu muội muội đúng đường bảo hiếm lạ vô cùng. Lý Tưởng hỏi ngoại bà, ngoại bà, đường bảo bắt về nhà có thể sống sót sao? Ngoại bà, tương đối tốt nuôi dưỡng. Đậu Đậu nghe xong, cảm thấy có hy vọng, mặt mày hớn hở ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn Lý Tưởng. Hì hì, ca ca, bắt đường bảo bảo về nhà. Lý Tưởng nhìn một chút trên nhánh cây đường bảo, đúng ôm hắn chân tiểu bằng hữu nói, ngươi đi bắt. Đậu Đậu không chút do dự lắc đầu, nhếch miệng cười ngây ngô. Đậu đậu nho nhỏ, bắt không đến đâu, ta đem ngươi nâng cao cao ngươi tới bắt thế nào? Đậu đậu lắc đầu giao trống lúc lắc đồng dạng, nàng không thể so Lý Tưởng tốt hơn chỗ nào, cũng sợ muốn chết, chỉ là nàng so Lý Tưởng hiếu kỳ nhiều. Nhân sinh lần thứ nhất nhìn thấy Đường Bảo, nghe nói còn có thể hóa thành phát tướng điệp, cái này mới cả gan muốn đem Đường Bảo xách về nhà. Lý Tưởng tức giận nói, chính ngươi sợ, lại muốn ca ca đi bắt, ca ca cũng sợ nha. Đậu đậu giật mình nhìn xem Lý Tưởng, ngươi, đại tượng ấy tương đương, Lý Tưởng, đại tượng thế nào, đại tượng lớn như vậy. Đậu đậu mở ra tay nhỏ khoa tay thoáng cái, tỏ ý đại tượng siêu cấp lớn, Đường Bảo nhỏ như vậy, so đo ngón tay nhỏ của nàng một tiểu tiết, tỏ ý Đường Bảo như thế cái tiểu bất điểm, liền muốn hỏi một chút ngươi cái này đại tượng, như thế lớn đại tượng sợ nhỏ Đường Bảo, ngươi có còn hay không là đậu đậu ca ca nha? Tiểu bằng hữu cuối cùng đặt câu hỏi, Lý Tưởng gõ gõ đầu nhỏ của nàng. Bắt không bắt Đường Bảo, ca ca đều là ca ca của ngươi, ngươi đừng nghĩ lại rơi. Ôi ôi ôi ôi, tương đương ca ca. Bắt Đường Bảo, Lý Tưởng đem chủ ý đánh về phía ngoại bà. Ôi ôi ôi, ngoại bà, ngươi dám bắt Đường Bảo sao? Ngoại bà cười ha hả nói, các ngươi sợ sâu gióm, các ngươi mụ mụ cũng sợ sâu gióm, đây đều là dựa dẫm vào ta truyền xuống. Bởi vì ngoại bà sợ nhất sâu gióm. Lý Tưởng cộng đậu đậu cộng sư sư. O, đậu đậu đầu tiên là nhăn khuôn mặt nhỏ của mình chứng. Hải Nhi mập run lên, lại nhìn một chút muội muội, lại ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn xem ca ca, lại ngó ngó ngoại bà, lại nhìn về phía trên nhánh cây mau nhìn không rõ Đường Bảo. Các nàng nhiều người như vậy, Đường Bảo liền một đầu. Còn như thế bé con, nhưng lại không người nào dám đi bắt, liền hỏi cái này là xưng A mập chuyện, đây là xưng A làm. Nàng hôm nay đúng Đường Bảo tình thế bắt buộc, ngón tay nhỏ Đường Bảo nói, ca ca đi bắt, như là đã nói ra, Lý Tưởng cũng sẽ không cần lại che giấu. Quang Côn nói, ta sợ, không dám bắt. Đậu đậu nói, ca ca không sợ, còn nói ta không sợ đâu. Ta nhìn cũng không dám nhìn, ta sợ muốn chết, đừng hy vọng ta đi bắt. Đậu đậu vẻ mặt cầu xin nói, sưng a không có người bắt Đường Bảo. Anh, đậu đậu không muốn ca ca a, ca ca sợ tiểu côn trùng, không lợi hại. Lý Tưởng lập tức quay người đi, tùy ngươi nói thế nào ta cũng sẽ không đi bắt Đường Bảo. Thực sự quá dọa người. Chúng ta vẫn là đi mau đi. Trời tối, Đường Bảo đợi lát nữa không thấy ai biết nó sẽ đi chỗ nào đâu. Vạn nhất dọc theo chân của chúng ta chân leo đến trên thân đến vậy nhưng làm sao bây giờ a? Dọa đều hù chết nha. Đậu đậu nghe xong, không nói tiếng nào đi theo Lý Tưởng chạy. Sư sư thấy thế, cũng gấp vội vàng đuổi theo. Thật là dọa người, thật là dọa người. Run dài thật là dọa người. Chạy mau nha, Lý Tưởng cùng ngoại bà mang theo hai cái tiểu bảo bảo dọc theo cầu cầu công viên chân núi đường mòn. Tản bộ, gió mát phất phơ, đi đi liền đi tới bên hồ. Đi qua trên mặt hồ dựng lên một hành lang, trên đường đi về nhà. Đi qua một vườn rau xanh, tiệm cơm, cửa tiệm đóng chặt, bụi bẩn, treo một khối ngừng kinh doanh bảng thông báo. Lý Tưởng nhìn xem nhà mình tiệm cơm hơi xúc động, không có tai nạn xe cộ chuyện này, bọn hắn một nhà hiện tại y nguyên trải qua bình ổn hạnh phúc sinh hoạt đâu. Mà trước mắt, Lý Triều nằm viện, một vườn rau xanh, không biết lúc nào mới có thể lần nữa khai trương. Cũng có thể sẽ không lại khai trương. Tiểu bất điểm, bên cạnh phòng sách lão gia tử đứng tại ven đường cười ha hả hướng đậu đậu sư sư. Chào hỏi, gia gia tương đương, là dâu trắng lão đại gia tương đương, hai cái tiểu bất điểm một lúc lâu chưa thấy qua vị này. Dám thúi lão gia gia, cao hứng bừng bừng đi cùng hắn nói chuyện phiếm, đồng thời bị thịnh tình mời được tiệm sách ngồi một chút. Lão gia tử lấy ra một bản tiểu nhân sách cho hai nàng nói một đầu nhân sâm tinh làm hỏng chứng cố sự. Rời đi thời điểm dùng sức khen các nàng càng đáng yêu. Đồng thời tặng cho cái này bản tiểu nhân sách. Trở lại tiểu khu lúc gặp phải nhận biết hàng xóm. Khen lý tưởng ca hát siêu cấp lợi hại. Kết quả nhìn thấy đậu đậu cùng sư sư. Lập tức cải thành khen nàng hai xinh đẹp. Hung hăng khen. Lão gia gia cùng các bạn hàng xóm khích lệ mang tới hậu quả trực tiếp chính là Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu vừa về tới nhà liền chạy tới phòng vệ sinh. Đứng tại nàng mỗi sáng sớm đánh răng cái gương nhỏ trước nhìn chính mình. Chu chu mỏ, nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, nhăn mặt, le lưỡi, banh ra con mắt, bày cái kéo tay, bày các loại đáng yêu tư thế. Còn đem sư sư cũng gọi tới. Hai người đứng chung một chỗ cười hì hì thương nghiệp lẫn nhau thổi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.